Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 455, bà đánh ông ấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm. Ai có thể ngờ một tư lệnh lại có thể chửi người lợi hại đến vậy? Thôi được rồi, đừng để bố anh bắt nạt quỷ nữa. Phó Thiếu Đình hắng giọng. Người bố như vậy thật sự là chưa từng nghe, chưa từng thấy. Phó Thiếu Đình đi tới, đỡ Phó Uy dậy, bố, về nhà thôi. Phó Uy uống rượu say quay đầu lại, nhìn thấy mặt Phó Thiếu Đình, lập tức ôm chầm lấy anh. Thằng nhóc thối này, mỗi lần gặp bố, mặt mày lạnh tanh, cũng chưa từng bảo bố về nhà. Về nhà nào, về đâu? Phó Thiếu Đình có chút không quen với cái ôm của ông. Bất đắc dĩ thở dài, về nhà thôi. Mẹ đang đợi bố đấy. Đúng, Bảo Trân đang đợi bố về nhà. Phó Huy đã say khướt rồi, đâu còn uy nghiêm của một tư lệnh nữa. Phó Thiếu Đình đỡ ông. Tô Tiểu Lạc cầm đèn pin chiếu đường phía trước cho họ đi. Sau này con phải đối xử tốt với vợ, đừng giống như bố. Bố là đồ khốn. Phó Huy lải nhải. Con bé Tiểu Lạc này tuy có chút đáng ghét, nhưng bản tính không xấu. Tuy nó đào mộ tổ nhà mình, nhưng bố cũng không trách nó. Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười. Xem ra trong lòng ông ấy vẫn còn canh cánh chuyện đó. Phó Huy nói rất nhiều. Phó Thiếu Đình im lặng lắng nghe. Bố con nào có thù hận qua đêm? Phó Thiếu Đình chưa từng ghi hận bố mẹ. Chỉ là anh lạnh lùng quen rồi, không thể đáp lại quá nhiều. Phó Huy nói suốt dọc đường. Về đến cửa, nhìn thấy ánh đèn dầu leo lét trong nhà. Trong khoảnh khắc đó, ông như trở về thời trẻ. Mẹ con nhát gan, chắc chắn là đang đợi bố về. Cũng giống như nhiều năm trước, mỗi lần ông về nhà, đèn trong phòng ngủ đều sáng. Trịnh Bảo Trân sẽ ra đón, nhận lấy áo khoác của ông, rồi hỏi, anh ăn cơm chưa? Có muốn ăn thêm chút gì không? Phó Huy tràn đầy mong đợi đẩy cửa ra, chỉ còn lại một ngọn đèn dầu cô đơn đặt trên bàn. Bảo Trân đâu? Bảo Trân đâu? Phó Huy lẩm bẩm hỏi. Con dìu bố vào phòng ngủ. Phó Thiếu Đình đã sớm quen với chuyện này rồi. Bố muốn tìm Bảo Trân. Bố muốn tìm Bảo Trân. Dì Trương nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng Trịnh Bảo Trân đi ra. Hỏi, chuyện gì vậy? Bố cháu uống say rồi. Vậy thì mau bảo ông ấy đi nghỉ ngơi đi. Dì Trương nói, ông ấy muốn tìm mẹ cháu. Phó Thiếu Đình bất đắc dĩ nói, người say rượu thật sự có chút vô lý. Vậy thì đưa đến phòng bà chủ đi. Dì Trương rất vui vẻ, lập tức cùng Phó Thiếu Đình đưa người qua đó. Cuối cùng, khi ra ngoài còn khóa cửa ngoài lại. Dì Trương, ông ấy không sao chứ? Trịnh Bảo Trân đang đọc sách trên giường, không ngẩng đầu lên, hỏi, Bảo Trân, Phó Huy đột nhiên xuất hiện, loạng choạng không đứng vững ngã xuống giường. Ông, sao ông lại đến đây? Trịnh Bảo Trân ngạc nhiên, hai người thật ra đã ly thân rất lâu rồi. Bảo Trân, Phó Huy tiến lên nắm lấy tay bà. Trịnh Bảo Trân muốn tránh nhưng không tránh được. Bà nhìn thấy mặt Phó Huy đỏ bừng, không khỏi nhíu mày, ông uống rượu à? Xin lỗi, sau này tôi không uống rượu nữa. Phó Huy xin lỗi, sau này không bao giờ uống nữa. Ông làm gì phải nói xin lỗi với tôi? Trịnh Bảo Trân chưa từng thấy chồng như vậy. Ông đừng quỳ nữa, mau đứng dậy. Phó Huy nửa nằm trên giường, đầu gối quỳ trên mặt đất, nói, tôi không đứng dậy, trừ khi bà tha thứ cho tôi. Ông đây là giở trò vô lại. Trịnh Bảo Trân bất đắc dĩ lắc đầu, mau đứng dậy, ông như thế này còn ra thể thống gì? Đàn ông đầu gối có vàng. Cho dù Trịnh Bảo Trân cảm thấy mình đã chịu oan ức cả nửa đời người, nhưng vẫn không muốn nhìn thấy chồng mình như vậy. Là lỗi của tôi. Phó Huy áp tay bà lên mặt mình. Những ngày này ông đã biết mình sai lầm đến mức nào, nhưng ông vẫn luôn giữ sĩ diện, không dám bày tỏ. Bây giờ cũng là rượu vô làm liều, dứt khoát vô lại đến cùng. Trịnh Bảo Chân trước giờ luôn hiểu biết lễ nghĩa. Bà nhíu mày hỏi, ông muốn thế nào mới chịu đứng dậy? Bà tha thứ cho tôi. Tôi sẽ đứng dậy, Phó Huy cố chấp nói. Vậy thì ông cứ như vậy đi. Trịnh Bảo Chân giận dỗi nói, sao ông có thể như vậy? Rõ ràng bao nhiêu năm nay đối với bà không hỏi không han. Bây giờ đột nhiên nói gì mà biết sai rồi. Vậy bao nhiêu năm nay oan ức của bà thì tính là gì? Trịnh Bảo Chân rút tay về, quay người đi, trong lòng Phó Uy tràn đầy thất vọng. Ông gục đầu xuống giường, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Trịnh Bảo Chân tức giận vô cùng, tâm trạng mãi không thể bình tĩnh lại. Bà đợi đến tận khuya mới ngủ thiếp đi, cũng là nhẫn tâm để Phó Uy ngủ như vậy. Sáng hôm sau khi trời sáng, Trịnh Bảo Chân mới phát hiện Phó Uy vẫn ngủ như vậy. Cuối cùng vẫn là không đành lòng, đẩy ông dậy, Phó Uy, Phó Uy mơ mơ màng màng, nói, Bảo Chân, tôi sai rồi. Trịnh Bảo Chân nhìn bộ dạng của ông, vừa tức giận vừa buồn cười, giờ khóc giờ cười, ông tỉnh lại đi, trời sáng rồi, để bọn trẻ nhìn thấy không phải sẽ cười chê ông sao. Phó Huy quỳ đến chân tê dần, bất đắc dĩ nói, không đứng dậy nổi. Trịnh Bảo Chân đi tới đỡ ông dậy, hai chân Phó Huy mềm nhũn ngã nhào lên người bà. Trịnh Bảo Chân tức giận nói, ông đứng dậy, sau này không được phép uống rượu nữa. Phó Huy trực tiếp ôm chặt bà không buông, tôi không buông, Bảo Chân, trong lòng bà có giận đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được. Tôi chính là không buông. Ông thật sự cho rằng tôi không dám đánh ông sao? Trịnh Bảo Chân tức giận hỏi. Bà đánh đi, tôi tuyệt đối không đánh trả. Phó Huy đâu còn quan tâm đến sĩ diện nữa. Ông coi như đã nhìn ra rồi. Mình bây giờ là ai cũng không thích. Nắm đấm của Trịnh Bảo Chân như mưa rơi xuống lưng ông. Bao nhiêu năm oán hận và phẫn nộ đều trút ra hết. Nhưng cho dù có đánh thì sao chứ? Bao nhiêu năm nay, ngày ngày đêm đêm, đều không thể quay trở lại. Bà khóc à, Phó Huy ngẩng đầu lên. Nhìn thấy trong mắt Trịnh Bảo Chân đong đầy nước mắt. Ông nhất thời không biết nói gì. Giơ tay lên liền tát mạnh vào mặt mình một cái. Một dấu bàn tay to rõ ràng hiện lên trên mặt ông. Trịnh Bảo Chân ngây người. Phó Huy còn muốn đánh vào mặt mình nữa. Trịnh Bảo Chân vội vàng ôm lấy cánh tay ông. Ông làm gì vậy? Từng tuổi này rồi, không sợ mất mặt sao? Phó Huy, là lỗi của tôi khốn nạn, tôi đáng bị đánh. Người nhà họ Phó thật ra đều rất thương vợ. Chỉ là lúc đó trong cơ thể hai người có tình cổ ngăn trở cảm xúc của họ, cho nên mới tê liệt như vậy. Bây giờ những vết thương đau đớn này giống như dao cùn, từng chút dày vò trái tim họ. Những vết thương bị che đậy kia không hề biến mất, mà chỉ từ từ lộ ra, càng đau đớn hơn. Hai người từ trong phòng đi ra, dì Trương nhìn thấy dấu năm ngón tay trên mặt Phó Huy, không khỏi thầm lo lắng. Bà đến trước mặt Trịnh Bảo Chân, hỏi, hôm qua bà đánh ông ấy à? Trịnh Bảo Chân đỏ mặt, nói, tôi không đánh ông ấy. Dì Trương nhíu mày, bà không đánh ông ấy tự đánh mình. Bà chủ, không phải tôi nói bà, thật ra bao nhiêu năm nay một bàn tay vỗ không kêu. Bà cũng không phải hoàn toàn không có lỗi, Phó Huy cũng không phải hoàn toàn sai. Từng tuổi này rồi đừng có làm loạn nữa, dì Trương nhìn ra rồi. Phó Huy đây là có ý hòa giải, nếu Trịnh Bảo Chân còn làm cao. Tuổi đã cao như vậy, đều làm bà nội rồi. Chẳng lẽ thật sự muốn đi đến bước ly hôn sao? Đến lúc đó mỗi người lại tìm một người bạn đời, tìm cho bọn trẻ một bố dượng mẹ kế. Cách Trương.